Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com, nàng phải nắm chặt thời gian, tìm được linh đế, sau đó sẽ nghĩ biện pháp mang theo hắn cao chạy xa bay. Hừ, muốn nàng chắp tay nhường trượng phu trừ phi nàng chết. Người chiếm đoạt Long Nhi ca ca hơn 20 năm, chiếm đoạt phượng vị, hưởng hết phú quý trên nhân gian, mà ta ở trên đại tuyết sơn này ngày đêm, than thở thưởng thức tư vị lạnh nhạt Tiêu Mạn Nhi, người nói có công, bằng sao? Giọng nói lạnh lùng, giống như đến từ địa phủ, buồn bã khóc nói không vui. Cho dù là bịt chặt lỗ tai, nó cũng có thể rõ ràng xâm nhập vào đầu, muốn không nghe cũng không đờ WCJ. Tĩnh Tư Thất có hai thi thể còn mang theo hơi ấm. Trên mặt đất ngổn ngang, lại không phải là có người động thủ, lúc nàng cùng, hậu thổ tranh đấu, bị người khác tìm ra chỗ trống cướp đi linh đế. Tiêu Mạn Nhi ảo, não trong lòng, còn phải nhanh chóng thu lại tâm tình, đuổi theo bước chân vụn vặt trên đất. Nàng không quên cẩn thận xóa dấu vết tránh được nanh vuốt của hậu thổ, biến mất ở cuối thần điện. Không lâu lắm, một đám người ngựa đuổi trở lại. Hậu thổ thánh mẫu, áo đen váy đen, ngay cả vật trang sức làm đẹp trên đầu, cũng đều dùng hắc thạch tinh quy chế tạo, một đôi mắt lạnh lùng, sâu, không thấy đáy, bão tố tràn ngập, vài tia chớp thổi qua, bén nhọn khác thường. Chủ thượng Thủy Đinh Đông cùng Yêu Đồng cũng đã chết rồi, bị người dùng đồng tiền điểm trúng tử huyệt chưa tới kịp dẫy, ruột liền tắt thở tức. Cao thủ chân chính sẽ nhìn thi thể nói chuyện, hơi xem qua, là đoán được 8-9 phần 10. Trước đó vì an toàn tuyệt đối, nàng bỏ tất cả phòng vệ, đem thần điện làm nơi cùng quyết đấu Tiêu Mạn Nhi. Lại không, nghĩ đến, hưởng thụ vinh hoa phú quý lâu trong hoàng cung như, vậy, võ công của tiểu tiện nhân cương nhiên không suy giảm chút nào, vẫn, như cũ cùng chăm chỉ không ngừng chạy song song với nàng. Dự đoán sai lầm, khiến hướng đi của mọi chuyện thay đổi cực lớn. Không nắm bắt được, làm rối loạn toàn cục phí hết nhiệt tình nửa ngày, cũng không thể đạt tới hiệu quả dự trù. Cách chương.